Dụ Giả, quyển 3 chương 1, góc truyện audio.com. Trên biển Lãnh Dạ rất nhanh đến Na Uy liền tỉnh lại, trợn mắt mở mắt liền thấy được Gabriel kia nhãn tình thâm thúy đang ở đó u theo dõi há đầu có điểm đau, Lãnh Dạ che cái trán, trong đầu trống rỗng. Tỉnh, Gabriel hỏi, Lãnh Dạ ngồi dậy theo dõi hắn xem ra trong chốc lát mới hồi tưởng trước đó phát sinh. Tôi như thế nào lại ở chỗ này? Gabriel chọn mi nói, này còn dùng hỏi sao? Viêm Phi đâu? Lãnh Dạ phát hiện Viêm Phi không ở cabin, trong lòng nhất thời căng thẳng. Gabriel giơ lên khóe môi. Hắn hiện tại đại khái trong biển bơi lội. Dừng một chút, hắn bổ sung nói. Trong bụng cá mập, Lãnh Dạ ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Gabriel nói, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm tôi sẽ nhịn không được. Nói xong, vươn tay đi vuốt ve hai má Lãnh Dạ. Lãnh Dạ mạnh chế trụ tay cổ tay hắn. Tôi khuyên anh vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bị Lãnh Dạ chế trụ, Gabriel lại một chút cũng không khẩn trương, trên mặt tiêu ý ngược lại gia tăng. Thủ hạ Gabriel lấy súng nhắm ngay Lãnh Dạ. Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng thủy chung không có buông tay. Gabriel nói, nếu em không ngại bị điện giật choáng một lần nữa, tôi ngược lại là rất thích ý cùng em tiếp tục ngoạn. Rằng co trong chốc lát, Lãnh Dạ vẫn là buông ra Gabriel, thô bạo mở ra tay hắn, lạnh lùng nói. Nếu Viêm Phi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đưa anh đi chôn cùng. Gabriel tọa hồi nguyên vị, nhu nhu tay có điểm run lên. Em tính tình vẫn là như vậy hòa bạo, anh còn không có gặp qua càng hòa bạo hơn đâu. Gabriel cười nói, phải không, tôi thực chờ mong, tôi thích bộ dáng em phát hỏa thực khả ái. Lãnh Dạ châm chọc nói, thích đến phái người đuổi giết, làm hại tôi ngã xuống núi. Đây là ngoài ý muốn. Gabriel lắc lắc đầu, tôi phân phó những người đó chỉ giết Viêm Phi, không cần xúc phạm tới em nhưng này quân ngu xuẩn lại làm thành như vậy, nên biết tôi là tuyệt đối sẽ không thương tổn em. Lãnh Dạ mới không tin hắn nói chuyện ma quỷ, chó nào chủ đấy, trách không được bọn họ. Lãnh Dạ nói lý, Gabriel đối hắn độc miệng tựa hồ đã sớm theo thói quen. Tôi biết em sinh khí, bất quá tôi đã sớm xử lý bọn ngu xuẩn, bọn họ hiện tại đại khái đang ở trên biển đi. Gabriel lãnh huyết khiến Lãnh Dạ có chút kinh hãi. Người nên xử lý nhất không phải là anh sao? Gabriel phảng phất không có nghe đến chỉ là nhìn hắn. Phương xa đã muốn có thể loáng thoáng nhìn đến đại lục, Gabriel đối Lãnh Dạ nói. Hoan nghênh đến Na Uy. Lãnh Dạ nhìn ngoài cửa sổ tâm dần dần trầm xuống. Một khi đến nhà Gabriel, hắn sẽ rất khó đào thoát. Gabriel sẽ đối hắn như thế nào hắn dùng ngón chân cúi đầu đều biết. Hắn đồng thời đã ở lo lắng Viêm Phi, không biết Gabriel rốt cuộc đem hắn như thế nào dưỡng. Phi cơ trực thăng tại một trang viên hạ xuống, trang viên nằm trên một tòa vách núi phía dưới là biển mênh mông vô bờ, phong cảnh thực tráng lệ, trang viên diện tích rất lớn, kiến trúc là điển hình phong cách Bắc Âu. Gabriel đứng dậy, sau đó rất có lễ phép, thỉnh Lãnh Dạ trước xuống phi cơ, bị một đám người dùng súng chỉ vào, Lãnh Dạ không xuống cũng phải hạ. Na Uy thời tiết so Italia rét hơn nhiều, lúc này lại có mưa nhỏ rơi, Lãnh Dạ trên người quần áo có điểm đơn bạc cảm thấy có chút lạnh, vừa xuống phi cơ liền đánh rùng mình. Gabriel chú ý tới, vì thế cởi áo khoác thực thân sĩ khoác đến người hắn. Lãnh Dạ chào phúng nói, tôi nên nói cảm ơn sao? Tùy em, Gabriel câu thần, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ đương nhiên là sẽ không nói, hắn lúc này muốn làm chính là tự tay vặn gãy cổ tên hỗn đản này, đương nhiên, này chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn còn muốn sống rời khỏi địa phương đáng chết này. Gabriel cùng thủ hạ của hắn mang theo Lãnh Dạ hướng trang viên biệt thự đi. Biệt thự rất lớn, chung quanh còn có một ít tượng điêu khắc đại khái là người cổ Âu Châu trong thần thoại, làm thực tinh xảo như thật. Cửa biệt thự có lão nam nhân đứng ở nơi đó, mặc một thân tây trang, tựa hồ đang chờ bọn họ, đầy mặt nghiêm túc, vừa thấy chính là quản gia. Gabriel cùng quản gia nói chuyện với nhau, dùng tiếng Na Uy, Lãnh Dạ nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Gabriel tựa hồ phân phó cái gì, quản gia nghe thường thường gật đầu. Sau khi nói xong, quản gia hướng Lãnh Dạ bên này nhìn thoáng qua, sau đó hướng hắn gật đầu một cái chào hỏi. Lãnh Dạ không có tâm tư quan tâm hắn, quản gia mời bọn họ vào nhà. Trong phòng thực ấm áp, phòng khách góc lò sưởi trong tường gỗ hừng hực thiêu đốt. Lò sưởi trong tường trước sofa ngồi vài người, có lão nhiều năm, đại khái là người nhà Gabriel, cơ bản đều là thuần chủng người da trắng, còn có một nữ nhân phương Đông tóc đen mắt đen, theo khí chất cùng diện mạo đặc thù hẳn là người Trung Quốc. Lãnh Dạ hiện tại rốt cục biết Gabriel vì cái gì nói tốt tiếng Trung như vậy. Gabriel lãnh đạm cùng gia nhân nói sau mang theo Lãnh Dạ lên lầu, hướng bọn họ giới thiệu Lãnh Dạ đều không có, toàn bộ quá trình trên mặt cũng là không hề tươi cười. Nhìn trên mặt hắn lạnh lùng biểu tình, Lãnh Dạ nghĩ xem ra Gabriel cùng người nhà của hắn quan hệ cũng không tốt. Trên lầu, Lãnh Dạ quay đầu nhìn người nhà Gabriel liếc mắt một cái. Bọn họ cũng đang nhìn Lãnh Dạ, trong đó có nam nhân ánh mắt đặc biệt hấp dẫn Lãnh Dạ chú ý, những người khác nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ, phỏng chừng là vì Gabriel trước không thế nào dẫn người trở về, nhưng chỉ có nam nhân này, nhìn hắn bằng ánh mắt thực âm lãnh. Nam nhân này đại khái 30 mấy tuổi cùng Gabriel bộ dạng có điểm giống, đại khái là anh hắn nhưng vô luận là diện mạo vẫn là khí chất đều kém xa, có thể nói là thô ráp kém Gabriel. Phòng Gabriel tại lầu 2 vị trí góc tối. Quản gia vừa rồi cùng Gabriel nói chuyện hướng Lãnh Dạ mở ra cửa mời hắn đi vào. Mời vào, Lãnh Dạ đi vào nghỉ, Gabriel đi theo phía sau hắn. Mấy tên thủ hạ lấy súng đứng ở cửa. Phòng thực rộng, trang hoàng xa xỉ, nhưng sắc điệu thiên âm u cùng những nơi khác trong biệt thự không khí không hợp nhau, bất quá Lãnh Dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, giống Gabriel loại tâm lý âm u sẽ thích rõ ràng sắc điệu mới là lạ. Đứng ở trong phòng Lãnh Dạ bất động thanh sắc đánh giá toàn bộ phòng một lần. Thế nào, thích không? Coi như không tồi, nếu không có anh ở trong này liền càng tốt. Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười lời nói, chỉ sợ nguyện vọng này sẽ không thực hiện được. Gabriel đi đến phía sau hắn, từ sau lưng ôm lấy hắn, hai tay nhiễu tại trước ngực Lãnh Dạ ghé vào lỗ tai hắn nói. Bởi vì chúng ta về sau mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cùng một chỗ. Người này vừa vào nhà là bắt đầu không an phận, Lãnh Dạ cố nén xúc động chặt tay hắn, cười lạnh nói. Nếu anh không muốn tôi chặt bỏ cái tay này thì bỏ ra. Đừng hung nha, tôi thật vất vả mới đem em mang về nhà, thân thiết một chút chẳng lẽ không được. Gabriel đem cằm để trên vai Lãnh Dạ, hôn một cái vào lỗ tai hắn. Lãnh Dạ ánh mắt lạnh lùng, bắt lấy cánh tay hắn muốn động thủ. Góc chuyện audio.com, chỉ là vừa có động tác thủ hạ Gabriel liền tề xoát xoát giơ súng. Lãnh Dạ, hắn đã muốn triệt để không lời nào để nói. Gabriel không có khiêu chiến Lãnh Dạ dễ dàng tha thứ, rất nhanh liền buông ra hắn, sau đó đi đến trước giường, xoay người từ dưới giường xuất ra thứ gì. Lãnh Dạ liếc mắt một cái liền thấy rõ đó là cái gì. Xiềng chân, Lãnh Dạ khóe mắt run rẩy. Xiềng chân là một cái dây sắt rất dài, bên trong có da lông, liếc mắt một cái nhìn lại tựa như món đồ chơi tình thú. Gabriel cầm xiềng chân đi đến trước mặt Lãnh Dạ, bởi vì chạm đất mà phát ra tiếng kêu thanh thúy. Là em chính mình mang, hay là tôi giúp em mang đây? Gabriel hỏi Lãnh Dạ nói, anh vẫn là lưu trữ cho chính mình mang đi, đây là vì em đặc biệt chuẩn bị. Gabriel cười đến tả, tôi thật vất vả bắt em về, như thế nào có khả năng sẽ cho em dễ dàng đào thoát? Lãnh Dạ lạnh lùng theo dõi hắn, Gabriel vì thế nói, vẫn là tôi giúp em mang. Nói xong, hắn mở ra xiềng chân, loan hạ eo, hướng chân Lãnh Dạ mang vào. Nhìn Gabriel quỳ một gối trước mặt mình, Lãnh Dạ trong mắt sát khí tràn ngập, hai tay nắm chặt thành quyền. Đám thủ hạ của Gabriel họng súng thủy chung nhắm ngay Lãnh Dạ, trên mặt là đầy mặt đề phòng, đại khái cũng biết hắn có khả năng động thủ. Lãnh Dạ chỉ có cố nén, cùng với một tiếng răng rắc xiềng chân gắt gao khấu ở tại chân Lãnh Dạ. Cách chương.